huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 230, chương 232, cực đạo đế binh. Nội tình cuối cùng hiện, 5/5, thần thành danh thành chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Ma Hoàng Mông Vô Kỵ trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, nhịn không được cảm khái nói: từ Đông Hoang thần thành kiến thành tới nay, yêu ma hai tộc gõ quan vô số, nhưng chẳng bao giờ đem kỳ công phá. Mỗi một đời thần thành thành chủ đều là kinh tài diễm diễm hạng người, thực lực mạnh, quả thực làm người ta giận sôi. Trong lịch sử, không biết có bao nhiêu kinh tài diễm diễm tái thế chuẩn đế, đều tại đây tương đương nuốt hận xong việc. Hôm nay, Cơ Vô Tình càng là liên chạm hơn 10 tôn khủng bố đại năng. Liền Kỳ Thụy Đại Thánh như vậy vô địch chí cường giả, đều bị bên ngoài kích thương, uy thế chi thịnh, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Bệ hạ, bọn ta như lại không ra đánh, chỉ sợ yêu tộc sợ là muốn toàn quân bị diệt. Có ma tộc cao tầng nêu ý kiến nói: không vội, bằng vào ta đối với yêu hoàng hiểu rõ, hắn không biết cái này vậy đơn giản chịu thua. Hậu thủ của bọn họ đều không thi triển, chúng ta sao có thể cắt đứt bọn họ biểu diễn đâu. Ma Hoàng Mông Vô Kỵ trên mặt hiện lên một âm lệ màu sắc, khóe miệng hơi nhếch lên: cực đạo đế binh đều mang ra ngoài, làm sao có thể không no uống cường giả máu. Đối với lần này, hắn rất chờ mong. Cơ Vô Tình, ngươi đừng khinh người quá đáng. Yêu hoàng sắc mặt cực kỳ xấu xí, nhịn không được quát chói tai lên tiếng: ngươi thật coi bọn ta không hề chuẩn bị. Nếu muốn ép ở lại bọn ta ở chỗ này, nó hậu quả không phải ngươi có khả năng thừa nhận. Chiến dịch này, hắn yêu tộc tử thương vô số, tổn thất nặng nề, vẻn vẹn chỉ là khủng bố đại năng, đều bị Cơ Vô Tình tiêu diệt hơn 10 tôn. Đây cơ hồ là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Mấy nghìn năm qua, yêu tộc còn chẳng bao giờ ở bất kỳ lần nào trong đụng chạm chết thảm quá nhiều như vậy cao đoan chiến lực. Nếu không phải là có chỗ cố kỵ, hắn đều hận không thể tế xuất yêu hoàng nhất tộc cực đạo đế binh, tại chỗ đem đè chết. Cơ Vô Tình không nói gì, nhãn thần đạm mạc như cổ đầm hàn tuyền, một mảnh lạnh lùng, nhưng trong tay hắn thanh đồng thần mâu, trên đó chi thần hoa càng phát ra rực rỡ đứng lên. Hôm nay, tử chiến, lúc này im lặng là vàng. Cơ Vô Tình trầm mặc, có thể dùng một đám yêu tộc sinh linh đều hoảng sợ, vị này mới vừa chạm sát hơn 10 tôn khủng bố đại năng, đánh trả tổn thương Kỳ Thụy Đại Thánh cùng yêu hoàng chí cường giả, lại thật là muốn đem tất cả mọi người bọn họ hết thảy đều lưu ở nơi đây. Kỳ Thụy Đại Thánh cùng yêu hoàng sắc mặt bộc phát khó xem, trong mắt đều là hiện lên một tia quyết tuyệt. Oanh, tứ phương thánh đỉnh hóa thành một tôn cao tới 1 mét đại đỉnh, lóe ra rực rỡ thần hoa, đạo văn hiện lên, tản ra khủng bố kinh người khí cơ. Tứ giác thú vật phun ra nuốt vào đại đạo bổn nguyên, đan dệt ra óng ánh khắp nơi màn sáng, đem hai người bao phủ trong đó. Đạo ánh sáng này màn tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra khí tức kinh người, tựa như tự thành nhất phương tiểu thế giới vậy. Ở màn sáng bên trên, còn có 4 cái đế văn hiện lên, một cỗ sức mạnh to lớn sống lại, kỳ uy càng sâu. Đây là muốn liều chết đánh một trận sao? Âm thầm rình rập sinh linh đều mặt lộ vẻ cười nhạt màu sắc. Đỉnh này tuy là thần dị, nhưng thì như thế nào có thể ngăn Cơ Vô Tình lưỡi mâu chi duệ? Bất quá là sắp chết phản công mà thôi. Ngược lại thì một đám ma tộc cùng nhân tộc cao tầng, tất cả đều khẩn trương. Bọn họ biết quyết chiến cuối cùng làm vào thời khắc này. Nội tình, duy có vô thượng dưới đáy quần, phương mới có thể có một tuyến sinh cơ. Yêu hoàng đám người muốn bình yên vô sự ly khai, chỉ có con đường này có thể đi. Chẳng lẽ bọn họ còn có hậu chiêu? Tiêu Phàm đã đi tới Cơ Vô Tình bên người, ngang hàng với nhau mà đứng. Cơ Vô Tình gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, đợi chút nữa, ngươi đừng có vọng động, hãy theo ta cùng nhau. Vừa dứt lời, sau lưng hắn không trọn vẹn đế trận hiển hóa, hóa thành một đạo sáng chói ánh sáng màn, đưa hắn cùng Tiêu Phàm bao phủ trong đó. Đúng lúc này, ông, hư không ầm vang, như một cái trống lớn, đang bị người mãnh liệt chùy di chuyển. Trong nháy mắt, long trời lở đất, sông nghịch chuyển, cả thế giới đều rất giống bị lật đổ một dạng. Một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh vô thượng ầm ầm mộc phát ra. Vào giờ khắc này, toàn bộ chiến trường, toàn bộ sinh linh đều kinh hãi. Xích Hà sông vân tiêu, cửu thiên phong vân di chuyển, biên giới trong chiến trường làm như có nhất tôn vô thượng tồn đang thức tỉnh, khủng bố uy thế làm lòng người sinh tuyệt vọng. Đây là một cỗ không cách nào tưởng tượng uy áp, không có ai có thể chống cự. Ở nó ầm ầm bùng nổ cái kia một sát na, tựa như là ở toàn bộ sinh linh trong đầu bốc lên ra nhất tôn vô thượng thần linh, cao cao tại thượng, khủng bố khó nhịn. Rất nhiều tu vi thấp sinh linh cơ hồ là tại chỗ sụi lơ ngã xuống đất, không cách nào đứng thẳng lên. Này cổ đáng sợ uy áp làm cho thần lực của bọn hắn đều gần như không khống chế được. Liền cái kia âm thầm rình rập sinh linh cũng đều là linh hồn đang run rẩy, nhịn không được quỳ lạy xuống phía dưới, giống như là đang quỳ lạy thần linh một dạng. Cực đạo thần uy, mọi người đều bị kinh trụ, nghẹn họng nhìn chân chối, mộc như ngây người kê. Ánh mắt bọn họ trừng lớn lớn, căn bản là không có cách nói. Chấn động, sợ hãi, sợ hãi. Trong lúc nhất thời, chủng loại cảm giác xông lên đầu, bên ngoài tư vị khó diễn tả được. Rất nhiều thế hệ trước sinh linh càng là lệ nóng doanh tròng, đáy mắt hiện lên vẻ kích động màu sắc. Cực đạo đế binh, bọn họ vốn tưởng rằng ở sinh thời là kiên quyết không thấy được, không nghĩ tới ở tuổi già già đi lúc lại còn có thể được thấy cực đạo đế binh bực này trong truyền thuyết thần vật. Đây là yêu hoàng nhất tộc cực đạo đế binh tế thần ấm. Có thế hệ trước sinh linh chắc chắc nói, mỗi bên tộc trong cực đạo đế binh đều là văn danh thiên hạ. Chư tộc biết rõ, lúc này chỉ là bằng vào một sợi hình dạng, chính là có sinh linh nhận ra, yêu hoàng sử dụng là cái kia nhất kiện cực đạo đế binh. Cực đạo đế binh, cổ chi đại đế tìm kiếm bốn phương, luyện vô thượng thần tài đúc thành, tương truyền hoàn toàn hồi phục cực đạo đế binh, có đại đế toàn lực nhất kích khủng bố uy năng, uy thế khó có thể tưởng tượng. Cái này đây cũng là cực đạo đế binh chi thần uy sao? Mặc dù có không trọn vẹn đế trận hỗ trợ, Tiêu Phàm như cũ cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng uy áp. Khô miệng khô lưỡi, trong lòng sợ hãi, đó cũng không phải cực đạo đế binh oai. Cơ Vô Tình toàn lực duy trì lấy không trọn vẹn đế trận, phủi liếc mắt đạo kia rực rỡ vô cùng thần hoa, nói tiếp, lúc này bất quá là khó khăn lắm khiến cho sống lại mà thôi. Nếu như muốn đánh nhau ra cái kia cực đạo đế binh chi thần uy, trừ phi yêu hoàng nguyện thiêu đốt thần hồn. Cái này cực đạo đế binh thần uy còn không có bày ra. Tiêu Phàm kinh ngạc, nguyên bản hắn đối với những cái này liên quan tới cực đạo đế binh thần uy miêu tả còn có chút hoài nghi, lập tức hắn lại không một tia hoài nghi. Cực đạo đế binh chi thần uy chỉ sợ so với trong miêu tả đáng sợ hơn. Vỡ toái thiên, bốc hơi khô đại dương mênh mông, làm cho long trời lở đất, sông cạn đá mòn, bất quá là chuyện tầm thường mà thôi. Cơ Vô Tình gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cái kia nguy nga thần thành, sát khí ám phục, tối nay, vì đổ máu đêm, dù có cực đạo đế binh tương trợ, nhân tộc ta cũng nhất định phải đưa bọn họ hết thảy lưu lại. PS, xin lỗi, đổi mới hơi trễ, cái này mấy chương cực kỳ phiền phức, ta phế đi mấy chương bản thảo, lúc này mới thoáng thỏa mãn. Mặt khác, nếu có bạn đọc có hứng thú, có thể đem trong lòng cực đạo đế binh viết ra, ở lại bình luận khu, ta sẽ nhìn kỹ tình huống, đem gia nhập vào bản thư bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.